Xin chào trường An Phi 10, chương 295, trò đùa, mua một tặng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tờ giấy mà hôm nay Ngụy Diệu Thanh lén đưa cho nàng khi không ai để ý. Trên giấy là nét chữ của Ngụy Thúc Dịch. Chỉ có hai dòng ngắn gọn. Thánh thượng còn nghi ngờ. Không cho phép Tam Ti vội vàng kết án. Ngoài ra, đã phái người bí mật điều tra. Mong nàng yên tâm, Thường Tuế Ninh đọc lại một lần nữa, rồi ngước nhìn về phía đông, nơi bóng đêm đang dần tan. Thánh thượng không cho phép Tam Ti vội vàng kết án, còn phái người điều tra trong âm thầm là vì bà không muốn bị lừa dối. Không muốn có những việc ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Nếu hung thủ là kẻ khác, nàng có thể đặt một chút hy vọng vào điều này. Nhưng một khi Minh Hoàng hậu biết chuyện này có liên quan đến nhà họ Minh, liệu thực sự có khả năng xử lý công bằng không? Ngụy Thúc Dịch nói vậy cũng bởi vì hắn không biết rằng hung thủ thực sự có thể chính là Minh Cần. Nhưng nàng biết, và qua chuyện của Phùng Mẫn, hôm nay nàng đã chắc chắn đến 9 phần 10. Vì vậy, nàng không thể nào yên tâm được, nhưng dù an hay không, dù bằng cách nào, lần này nàng nhất định sẽ khiến Minh Cần phải trả giá bằng mạng sống của hắn. Một lúc sau, cửa phòng sau lưng nàng được đẩy ra. Thường Tuế Ninh quay đầu lại. Người bước ra là Hỷ Nhi. Thường Tuế Ninh hỏi, sao rồi? Bẩm tiểu thư, vết thương đã được xử lý và băng bó. Máu cũng đã cầm, nhưng người ra sao thì Tôn Đại Phu chưa nói. Từ lúc đưa người tới đây đến giờ, Tôn Đại Phu vẫn chưa nói một lời nào. Nếu người khác tiết kiệm lời nói, thì Tôn Đại Phu chính là tiết kiệm như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó. Cứ như thể nói thêm một từ là sẽ khiến ông rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hỷ Nhi, người chưa từng rời khỏi kinh thành, sau vài ngày ở chung với Tôn Đại Phu, không khỏi thắc mắc, ở nơi ông sống, nếu có ai vô tình nói chuyện, quan phủ sẽ phạt bao nhiêu năm? Và liệu ở đó có giới hạn số từ được nói mỗi năm không? Thường Tuế Ninh bước vào phòng, dám hỏi Tôn Đại Phu, người này có thể cứu được không? Tôn Đại Phu thấp giọng đáp, vết thương chạm đến tim, chỉ có 7 phần chắc chắn, 3 phần còn lại phải chờ xem khi nào người đó tỉnh lại. Thường Tuế Ninh nhẹ thở phào, đa tạ Tôn Đại Phu. Đôi tay mới rửa của Tôn Đại Phu hơi gượng gạo siết lại. Một lúc sau, ông chỉ về phía phòng khách đối diện, chi bằng cứ để người ở đây cho tiện việc chăm sóc. Điều này cũng thuận tiện hơn cho ông trong việc điều trị và theo dõi. Thường Tuế Ninh lại cảm tạ lần nữa. Hỷ Nhi đứng bên cạnh liền lên tiếng khen ngợi. Tôn Đại Phu không thích bị người khác làm phiền, nhưng vẫn chủ động đề nghị giữ người lại. Quả là lòng từ bi của người thầy thuốc. Nàng biết rằng người này được nữ lang mời đến rất vất vả. Khen vài câu để duy trì mối quan hệ cũng không bao giờ thừa. Mặt Tôn Đại Phu thoáng đỏ bừng. Lời khen này thật sự là trái ngược hoàn toàn. Thứ nhất, người bị hôn mê kia không có khả năng làm phiền ông. Thứ hai, lý do ông chọn giữ người lại chính là vì sợ rằng nếu không, sẽ có người đến làm phiền ông không ngừng. Điều đó sẽ khiến ông luôn ở trong trạng thái căng thẳng, chẳng làm được việc gì cả. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Phùng Mẫn, Thường Tuế Ninh rời khỏi khách viện. Trên đường đi dặn dò Thường Nhẫn phải canh giữ chặt chẽ viện này. Phùng Mẫn hiện giờ là nhân chứng quan trọng. Dù lời nói của cô ta một mình có thể không đủ nặng, có thể bị nhà họ Minh bác bỏ là vu khống không bằng chứng, nhưng ai dám chắc rằng Phùng Mẫn không có chứng cứ gì khác. Lùi một bước mà nói, nếu cô ta là đồng phạm, chắc chắn sẽ biết nhiều chi tiết nội tình, và những điều đó sẽ giúp thúc đẩy vụ án. Nhưng tất cả đều phải đợi Phùng Mẫn tỉnh lại. May mà mạng của cô ấy đã được giữ lại. Thường Tuế Ninh quay lại nhìn về phía khách viện đang dần xa. Lời của Tôn Đại Phu tuy ít, nhưng rất thận trọng, ông đã nói có 7 phần chắc chắn, thì có lẽ Phùng Mẫn sẽ không chết. chuyện xảy ra hôm nay cũng chứng minh được suy đoán trước đó của nàng. Năm đó, khi nàng gặp Tôn Đại Phu, ông tự nhận chỉ giỏi chữa mắt, còn các vết thương khác thì không hiểu biết. Lời này rõ ràng chỉ là cái cớ để tránh phiền phức mà thôi. Khi Thường Tuế Ninh quay đầu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy bên tai có luồng gió mạnh ập đến. Cô nương cẩn thận, Thường Nhẫn lập tức nhắc nhở. Thường Tuế Ninh nhanh chóng nghiêng người tránh né, nắm lấy cánh tay của kẻ tấn công đang lao về phía nàng. Trong màn đêm thưa thớt, bóng đen bịt mặt di chuyển rất nhanh, sức mạnh phi thường, cánh tay còn lại ngay lập tức đánh về phía nàng. Thường Tuế Ninh nhanh chóng né tránh, tận dụng cánh tay đang bị nàng giữ lại, một tay khác nắm lấy vai hắn, mượn lực nhảy lên, nhanh chóng luồn ra sau lưng hắn, sau đó dùng tay siết chặt cổ hắn. Ngươi thua rồi, kẻ áo đen cố tình hạ thấp giọng hỏi. Vậy đoán thử xem ta là ai? Chỉ người thắng mới có quyền bắt kẻ khác đoán. Thường Tuế Ninh buông cổ hắn ra, kéo tấm khăn che mặt của hắn xuống. Ngươi đã thua rồi, ta thua là vì nhường ngươi đấy. A Điểm trong bộ đồ đen quay người lại, nghiêm túc nói, ta sợ làm ngươi bị thương. Thường Tuế Ninh mỉm cười với hắn. Ta biết, A Điểm lúc này mới nhe răng cười, hạ giọng khoe với Thường Tuế Ninh, ta đã nhảy qua tường về đấy. Thường Tuế Ninh gật đầu, việc làm thế nào rồi? Ta đã lau sạch hết rồi, cực kỳ sạch sẽ. A Điểm vừa nói vừa kéo một đồng đội khác đang theo sát phía sau. Người cũng mặc đồ đen, đến làm chứng. Tiểu A Lý, người không tin thì hỏi hắn đi. A Điểm và một tên thuộc hạ khác của Thường Nhẫn là những người chịu trách nhiệm tiếp ứng và dọn dẹp hậu quả cho hành động đêm nay. Tên đồng đội gật đầu xác nhận, đại tướng quân A Điểm đêm nay đi đến đâu là không để lại dấu vết gì. Đúng chứ, A Điểm đắc ý, quay sang nói với Thường Nhẫn, sao đang lau thì hết mất, ta còn chưa lau đủ, sao không nhỏ thêm vài giọt nữa đi. Thường Nhẫn, giọng điệu ngây thơ vô tội như thế, nhưng lời nói ra lại khiến người khác phải rùng mình. Hắn đúng là muốn nhỏ thêm cho đứa trẻ ngốc này lau tiếp. Nhưng nếu cứ nhỏ nữa thì e rằng hắn chỉ có thể mang về một cái xác khô cạn máu mà thôi. A Điểm hoàn toàn không nhận ra điều này. Hắn chỉ cảm thấy công việc chưa làm đủ thì đã xong, nên không thỏa mãn. Tiểu A Lý, lần sau nếu có chuyện như vậy nữa, nhớ gọi ta với. Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý, A Điểm liền vui vẻ đi theo nàng. Trên đường đi cứ thao thao bất tuyệt, tâm trạng đặc biệt hưng phấn. Tiểu Y Lý, ta có ích lắm đúng không? Hắn giống như một đứa trẻ khó khăn lắm mới được thể hiện, vừa háo hức vừa mong được công nhận. Ta đã nói với ngươi rồi, điện hạ luôn khen ta giỏi, giờ ngươi tin rồi chứ? Thường Tuế Ninh gật đầu, ta luôn tin. A Điểm là một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ và giỏi giang. Nhận được lời khen này, mặt A Điểm không giấu được niềm vui, hắn nhảy lên vui sướng. Điện hạ cũng nói như vậy. Ừ, điện hạ thật tinh mắt. Thường Tuế Ninh thuận tiện tự khen mình một câu. Nếu không, sao ngay lần đầu gặp ngươi, ta đã đặc biệt chọn ngươi? Chuyện này ngươi cũng biết à? A Điểm hỏi, vậy ngươi có biết điện hạ đã chọn ta từ bao nhiêu người không? Thường Tuế Ninh lắc đầu, chuyện này thì ta chưa nghe nói. A Điểm liền giơ cả hai bàn tay to lớn ra, 10 ngón tay dang rộng, đôi mắt trong sáng lấp lánh. Hẳn là 10 người cơ đấy. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng thốt lên một tiếng. Ồ, nhiều thế sao? Đúng vậy, A Điểm nói, ta là người cao nhất và khỏe nhất, nhưng những đứa trẻ bằng tuổi A Điểm lúc đó lại không hề sợ hắn vì hắn cao lớn. Ngược lại, chúng thường tránh xa hắn và ném đá, bùn vào người hắn, gọi hắn là tên ngốc vô dụng. Nghĩ đến điều này, lông mày A Điểm trùng xuống buồn bã, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại tươi tỉnh trở lại. Nhưng điện hạ nói rằng hắn là một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ. Hôm đó, điện hạ bảo chỉ có thể chọn một người mang đi. A Điểm không nghĩ rằng mình sẽ được chọn, nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên mặc giáp dẫn theo chiến mã ấy. Bộ giáp thật đẹp, hắn cũng muốn có một bộ như vậy. Nếu có nó, chắc hẳn những hòn đá kia sẽ không làm hắn đau nữa. Thiếu niên đó chọn người bằng một cách rất đặc biệt, không hỏi bất kỳ câu nào, chỉ giơ tay từng người mà điểm qua, miệng chậm rãi niệm, điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận, điểm đến ai thì người đó đi theo ta, nếu không đi, sẽ là con chó nhỏ. Khi đến chữ cuối cùng, ngón tay đó dừng lại trước mặt A Điểm, chỉ về phía hắn, ta không phải là chó nhỏ. Hắn vội vàng đáp, thiếu niên đó mỉm cười nhìn hắn, không làm chó nhỏ, vậy thì theo ta đi. A Điểm lập tức chạy theo. A Điểm nghĩ rằng trí nhớ của mình không tốt, nhiều chuyện đã bị hắn quên mất, nhưng những chuyện liên quan đến điện hạ thì hắn luôn nhớ rất rõ. Hắn thường không biết hiện giờ là năm nào tháng nào, không biết sau mùa xuân là mùa đông hay mùa hạ, nhưng hắn luôn nhớ rõ khoảnh khắc điện hạ chỉ vào mình. Khi ấy mặt trời ấm áp vô cùng, những bông hoa dại ven con đường đất nở rộ tươi thắm. Vì vậy hắn cảm thấy điện hạ giống như mặt trời, giống như những bông hoa. Nếu có thể diễn đạt rõ ràng cảm xúc của mình, chắc chắn A Điểm sẽ gọi ngày hôm đó là ngày đầu tiên hắn được vận may chiếu cố trong cuộc đời này. Trên đường về, điện hạ hỏi hắn tên gì? Hắn nghĩ một lúc rồi đáp, ngốc. Mọi người đều nói mẹ hắn cũng là một kẻ ngốc, không ai biết bà đến từ đâu. Còn cha hắn thì, trong làng có rất nhiều người đàn ông, hắn không biết cha mình là ai, và không ai biết cả. Hắn đã thử hỏi mọi người trong làng, ông có phải là cha ta không? Nhưng lần nào hắn cũng bị đuổi đi, bị đánh đi, bị mắng đi, vì thế, chẳng ai đặt tên cho hắn. A Điểm kể tiếp, người ta nói mẹ ta bị thần sông bắt đi. Bà lão tốt bụng trong làng kể lại cho ta nghe. Chính bà đã nuôi ta lớn lên. Sau khi bà mất, ta ăn thức ăn thừa của người khác, vớt cặn bã, bắt chuột đồng và giành thức ăn với lợn chó. Hắn cảm thấy việc giành thức ăn là không tốt, nhưng vì quá đói, sắp chết đói đến nơi, hắn chẳng có lựa chọn nào khác. Mỗi lần giành xong, hắn đều lau nước mắt và cúi đầu xin lỗi chúng. Vì thế, tiếng gọi hắn là đồ ngốc ngày càng nhiều. Nhưng điện hạ nói hắn có thể có một cái tên mới. Sau khi suy nghĩ, điện hạ quyết định điểm binh điểm tướng. Trước làm tiểu binh, sau làm đại tướng. Vậy gọi ngươi là A Điểm nhé. Sau khi điện hạ nói xong, Thương Thúc ở trên con ngựa khác bật cười, nói rằng khả năng đặt tên của điện hạ không có gì tiến bộ. Nhưng A Điểm lại rất thích cái tên này, vì đó là thứ đầu tiên thuộc về riêng hắn trên thế gian này. Sau này, những thứ thuộc về hắn ngày càng nhiều, tất cả đều là điện hạ ban cho, giống như chiếc trong chóng tre mà hắn có được. Về ngủ sớm đi, ngủ nhiều thì mới mau cao lớn, Thương Tuế Ninh nói với A Điểm. Vâng. A Điểm ngoan ngoãn đáp lời, rồi đột nhiên hỏi, tiểu A Lý, chúng ta làm vậy, thật sự có thể cứu được tiểu Tuế An không? Thương Tuế Ninh gật đầu, chắc chắn có thể. A Điểm yên tâm đi ngủ. Hỷ Nhi đứng bên cạnh nói, A Điểm tướng quân khi ở cùng tiểu thư đúng là giống một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nghe nói trước đây A Điểm tướng quân rất bướng bỉnh, không nghe lời ai, luôn đòi đi tìm cố thái tử điện hạ, vì thế nên thôi đại đô đốc mới giữ ông ấy ở lại phủ Huyền Sách. Nhưng khi ở cùng nữ lang, ông ấy lại ngoan ngoãn như vậy. Hỷ Nhi cảm thán, có lẽ ta và A Điểm có duyên. Thương Tuế Ninh nói, ánh mắt nhìn về phía bầu trời sắp bình minh, chiếc kiệu nhà họ Minh phái đi đón người, chắc giờ cũng đã đến nhà họ Phùng rồi. Nhưng cô dâu này chắc chắn không thể đón được, và cũng không thể giết được nữa, dù chỉ là một lễ cưới để xua đuổi tà khí cho nhà Minh. Nhưng vì là hôn sự của phủ Ứng Quốc Công, lễ nghi cũng không quá tầm thường, chủ yếu là vì Ứng Quốc Công lo rằng nếu làm quá qua loa, thiên thượng sẽ không thấy mà không xua đuổi được tai họa cho nhà ông. Người đến xem lễ cưới cũng không ít, có người đến chỉ để xem náo nhiệt, cũng có người đến chỉ để cười nhạo. Nhà họ Giỏi vốn dĩ tự cao tự đại, luôn cho rằng mình hơn người, nhưng cuối cùng lại phải gả cháu gái đi để xua đuổi tà khí. Không phải là một trò cười sao? Những người này vẫn chưa ngờ rằng trò cười này còn là kiều. Mua một tặng một, khi mặt trời dần lên cao, mọi người vẫn chưa thấy cô dâu bước ra, liền bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong nhà họ Phùng, sắc mặt của Giải thị xanh mét, sắc mặt của lão Mama Liêu cũng rất khó coi. Kiệu cưới đã tới, nhưng người lại bỏ trốn. Giải quận quân, bà muốn ta làm sao báo cáo với phu nhân đây? Giải thị lạnh lùng nói, Mẫn Nhi bỏ trốn, hay có uẩn khúc gì khác, chỉ e chưa thể biết rõ. Cô nương nhà họ Phùng dọn gói bỏ đi giữa đêm. Chuyện này chính tỷ nữ nhà bà tận mắt chứng kiến. Vậy mà Giải quận quân còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Chuyện này nhà họ Phùng ta sẽ tự báo quan điều tra. Giải thị vừa nói, liền lập tức cho người đến quan phủ báo án. Thấy lão Mama Liêu không ngăn cản, lòng Giải thị chợt chĩu nặng. Chẳng lẽ việc này thật sự không phải do nhà họ Minh gây ra? Miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng Giải thị đầy lo âu và bất an. Hôn sự này mà hỏng, chức quan của con trai bà sẽ mất. Hơn nữa còn đắc tội hoàn toàn với nhà họ Minh. Con nhãi đó tại sao không trốn sớm hơn hay muộn hơn? Lại trốn ngay trước ngày xuất giá. Bây giờ kiệu cưới còn ở ngoài kia. Làm sao để kết thúc chuyện này đây? Nhà bà nên báo quan. Lão Mama Liêu cười lạnh. Nếu để nàng ta lang thang bên ngoài, gây họa, chẳng phải Giải quận quân lại phải đứng ra dọn dẹp sao? Đây chính là lời đe dọa rõ ràng. Giải thị nghiến chặt môi đến tái nhợt, cố gắng nhẫn nhịn hỏi. Người nhất thời không tìm được, nhưng việc gấp bây giờ là phải bàn bạc xem nên đưa ra lời giải thích thế nào cho hợp lý. Hay là để tỷ nữ thay Mẫn Nhi ngồi kiệu trước? Phùng phụ liền đề xuất, sau này tìm được Mẫn Nhi, lập tức đưa nàng ấy đến phủ quý gia. Dù sao hôn lễ cũng phải hoàn thành đã. Phùng mẫu ngừng khóc, nhìn chồng, thật là quá đáng, con gái bỏ trốn là vì không muốn lấy chồng. Thế mà ông lại muốn bắt nó về ép cưới, chỉ vì muốn bám lấy nhà họ Minh. Sao ông không lấy kéo cắt phăng cái thứ cản trở dưới kia? Đội khăn voan rồi ngồi vào kiệu cưới đi. Ý tưởng này tuy có phần phi lý, nhưng điều phi lý hơn là, nếu phương pháp này thật sự có thể thực hiện, bà tin rằng chồng mình chắc chắn sẽ không do dự chút nào. Đối mặt với người chồng khiến bà thấy ngao ngán, Phùng mẫu bật khóc to hơn. Lão Mama Liêu cười khẩy liên tục. Nhà bà tính toán thật tốt, nhưng nếu không tìm lại được người, chẳng lẽ phủ Ứng Quốc Công lại phải chấp nhận một tỷ nữ làm phu nhân bên thiếp cả đời sao? Lỡ ngày nào đó nhà bà nhớ nhầm rồi tới đòi người, chúng ta biết ăn nói thế nào đây? Còn cần lời giải thích gì nữa? Nói thẳng sự thật ra thôi. Bà nói xong, không thèm để ý đến những gì người nhà họ Phùng nói. Liền bảo với bà mối, đi, và thế là đoàn rước dâu trở về Minh Phủ theo cách đã đến. Chiếc kiệu đi không có cô dâu, về cũng chẳng có ai. Chẳng mấy chốc, tin tức này đã lan khắp thành. Ứng Quốc Công tức đến mức suýt ngất. Còn Minh Cẩn, người mà trước đó đã được mẹ hắn, phu nhân nhà họ Trường, thuyết phục mặc bộ đồ cưới này, thì lập tức phát điên, đập phá hết cả sảnh cưới. Phu nhân Trường Thị không còn tâm trạng để lo cho đứa con trai đang phát điên. Bà bước ra khỏi sảnh cưới với vẻ bất an. Và khi bước xuống bậc thềm, chân bà trượt ngã, một bàn tay nắm lấy bà. Trường Thị nhìn theo bàn tay thon dài trắng muốt đó, ngước lên và thấy người mới đến. Cách Chương.